Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, chương tham dự đám người. Lạnh nhạt cùng kinh ngạc vui mừng, Trần Tử Nhĩ theo trong tay nàng cầm qua sách, bỏ vào, đem một quyển khác, Ước Hàn Khắc Lý Tư Nhiều Chồng, lấy ra. Bản này tặng cho ngươi, đưa cho ta, vì cái gì? Không có vì cái gì. Coi như vạn nhất Kim Tổng không cho ngươi gọi điện thoại, làm ta phán đoán sai lầm nhận lỗi. Hắn đang tìm lý do. Lạc Chi Di tin tưởng hắn sẽ không phán đoán sai lầm. Kỳ thật nàng không biết quyển sách này nói cái gì, cũng không quá ưa thích nhìn. Bất quá nếu là hắn tặng, vậy liền trở về hảo hảo đọc đọc đi. Tốt a. Vậy ta liền thu, ngươi có thể tan việc sao? Hiện tại đi ăn khe núi quả vặt, thời gian vừa vặn, có thể, đi thôi. Lạc Chi Di ôm sách, đi theo hắn cùng một chỗ thừa thang máy liền bãi đỗ xe. Ở phía sau lúc, nàng vụng trộm mở ra sách nhìn một chút, kết quả liếc nhìn trang tên sách lên lại có vừa mới câu nói kia. Phía dưới còn có lao thêm tên sách. Thế là mặt đằng liền đỏ lên, xấu hổ, vừa mới nói sai, có thể chuyển niệm lại nghĩ, hắn khẳng định là biết đến, nhưng lại không có nói thẳng. Tinh tế phẩm vị phía dưới, lại theo cái này nhỏ xíu cử động đọc lên Trần Tử Nhĩ loại kia không giống bình thường xử lý trí tuệ, cùng cho người ta quan tâm cảm giác. Sớm tại năm 1997 thời điểm, Trần Tử Nhĩ đầu tư qua một môn phái trang web, tên là Nhanh Tin. Nhanh Tin lưới trước mắt cũng là trong nước lớn nhất web portal. Chỉ là kẻ đến sau tin sóng đuổi xu thế rất mạnh. Lúc ấy bị Trần Tử Nhĩ đầu tư người kia họ Từ, gọi Từ Viêm, hắn lập nghiệp đồng bạn đã rời đi lên mình mơ ước cưới hậu sinh sống. Nhanh Tin lưới cũng bị CN lưới thu mua. Bất quá Từ Viêm bảo lưu lại một bộ phận cổ quyền. Mà bây giờ theo CN lưới tình thế nhất thời có 102. Hắn cũng là ngoại nhân trong mắt người thành công kia. Năm 1999 tháng 9 27. 28 lượng trời là Thịnh Thế đầu tư tổ chức lần thứ nhất Internet đầu tư hội nghị. Mời người trong, Từ Viêm trên bảng nổi danh. Thịnh Thế đầu tư tại Internet trong vòng nhỏ tên tuổi không nhỏ. Tin phục lực cũng chủ yếu đến từ thành công đầu tư Nhanh Tin. Đồng thời thành công ngồi lên CN lưới xe tốc hành. Cái này đều không phải cái gì tiện tay liền có thể làm được sự tình. Nhìn lại một chút CN lưới bây giờ giá cổ phiếu. Có thể nói lần này vận hành là không bớt trừ thành công to lớn. Mà Trần Tử Nhĩ ba chữ, trong hội này khả năng không phải đỉnh núi bưng, nhưng ít ra mỗi cái thiếu tiền lập nghiệp người đều sẽ muốn đi thử một lần. Sâu chấn mã họa, vẽ, dây leo thử thành công, lấy được 150 vạn đô la. Cái này khiến rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có thể mặt khác ICQ đều hắn a không thể. Dựa vào cái gì? Ngoại nhân cũng căn bản nhìn không thấu Trần Tử Nhĩ đầu tư mạch suy nghĩ. Phần lớn người bọn hắn cảm thấy mình thương nghiệp hình thức so mã hòa. Vẽ, dây leo muốn tốt, muốn càng cấp thiết hợp thị trường. Nhưng rất nhiều người liền Trần Tử Nhĩ mặt cũng không thấy. Đã từng có người vì thế hỏi thăm qua mã hòa. Vẽ, dây leo, người khi đó là thế nào cùng Thịnh Thế đầu tư Trần Tổng hẹn. Tiểu mã ca kỳ thật bị hỏi có chút không nghĩ ra. Liền, dạng này hẹn a, ta phát tin nhắn, hắn cho ta trở về tin nhắn, sau đó để ta đi Trung Hải gặp hắn. Một lời lấy kinh đám người, về tin nhắn, gặp mặt, như thế xã hội, còn có loại này thao tác. Căn bản chưa thấy qua a. Đừng nói gặp mặt, tin nhắn đi qua chính là một đầm nước đọng được không? Từ Viêm cũng sẽ nghe được có quan hệ với Trần Tử Nhĩ như thế nào đầu tư thảo luận. Nhớ ngày đó hắn cũng là trải qua thang máy kinh hồn nam nhân. cho nên là một vị tên là Trần Thiên Kiều người trẻ tuổi muốn hướng CN lưới tìm kiếm đầu tư lúc. Hắn nhưng thật ra là thấy được đi qua chính mình. Đáng tiếc, hắn đối với trò chơi thật không có gì lý giải, mà lại phương diện này Liên Trùng đã làm tốt lắm. Cứ việc một cái là xã khu trò chơi, một cái là cờ nhãn hiệu trò chơi, mà liên quan tới sâu chấn nhà kia công ty đầu tư quá trình. Hắn cũng nghe nói, đây là thịnh thế đầu tư ít có một lần xuất thủ. Cái này về sau Từ Viêm trong đầu dần dần có một cái mơ hồ hình dáng. Đại khái rất sớm đã có, chỉ là không dám xác định, đó chính là kỳ thật Trần Tử Nhĩ mình liền rất hiểu Internet. Sau bất luận kẻ nào đều hiểu, hắn không cần cái gì đặc sắc kế hoạch buôn bán sách. Lúc trước chính hắn là bỏ ra thật là lớn tâm tư làm. Có thể Trần Tử Nhĩ nhìn cũng không nhìn. Trước tiên đem bộ óc hoán đổi đến thu phí hòm thư lên lại cùng ta đàm luận. Người này là chân chính đại thần. Chỉ là hắn không rõ. Vì sao hắn không được tự mình tiến vào Internet lại tại tiểu tiện lợi cửa hàng bên trên ra sức. Đem hai cùng so sánh. Cái trước làm sao cũng so cái sau muốn càng đáng giá phấn đấu a. Từ Viêm sẽ đi cùng Trần Tử Nhĩ nghiên cứu thảo luận liên quan tới web portal phát triển. Nhưng bởi vì bận rộn công việc, vì lẽ đó số lần không nhiều. Bất quá bất luận nhiều bận bịu, lần này đầu tư hội nghị hắn khẳng định sẽ tham gia. Về công về tư đều muốn tham gia. Cuối tháng cái này sự kiện tại BBS lên cũng một mực tại bị thảo luận. Trước đó tất cả mọi người tại đoán, đến cùng ai sẽ được mời. Đây là cái rất mẫn cảm vấn đề, cũng là để rất nhiều lập nghiệp người lo lắng vấn đề. Đã làm lớn trang web tỉ như Lục Soát Hồ Trương Tổng. Đối với cái này liền tín tâm tràn đầy. Hắn thấy, thịnh thế đầu tư chán cũng không tính rất lớn. Trần Tử Nhĩ cũng liền thành công hai lần, lần thứ ba rơi vào cái kia gọi mã họa, vẽ, dây leo trên đầu, còn không biết kết quả như thế nào. Bất quá chỉ cần được mời, vậy khẳng định cũng là sẽ đi, bởi vì hội nghị hạch tâm chính là thảo luận Internet tương lai. Cái này tư tưởng va chạm rất có cần phải, đầu năm nay tất cả mọi người không được thấy minh bạch mình đang làm những gì. Internet con đường phía trước phương nào? Tín niệm kiên định người khả năng có cái phương hướng tỉ như mã 33. Nhưng đến cùng có thể thành công hay không? Ai cũng không có nắm chắc. Thế là lần này diễn đàn thư mời liền có vẻ hơi trọng yếu. Trương Tổng có thể an ổn an bài tốt mình nhật trình. Chống đi cái kia hai ngày. Còn tại lập nghiệp trên đường lòng người liền tương đối run lên. Đây là một cơ hội, thịnh thế đầu tư chủ động nghe lập nghiệp người ý nghĩ. Đến cuối cùng khẳng định sẽ chọn lấy mấy nhà ký đầu tư hiệp nghị. Người thiếu tiền con mắt đều hồng, nghĩ đến biện pháp muốn đi tham gia, tỉ như Trần Thiên Kiều. Nhưng là hắn cũng chính là ôm thử nhìn một chút tâm thái. Vì lẽ đó thật không nghĩ tới mình vậy mà thật nhận lấy mời. Cái này hắn a là chuyện thật mà. Hắn tại nhanh tin lưới CEO Từ Viêm nơi đó gặp lạnh. Lại tại nơi này thu hoạch ngoài ý liệu thành công. Trên mạng người làm sao nói. Chương này thiếp mời rất có thể giá trị là không. Cũng rất có thể giá trị hơn 100 vạn Mỹ Kim. Hết thảy liền xem chính ngươi có thể hay không bắt lấy cơ hội lần này. Cái này cái quỷ gì? Thịnh đạt trò chơi rõ ràng thượng tuyến không lâu a. Tháng 9 phần hắn vừa cùng mình thê tử kết hôn. Chẳng lẽ là tân hôn đại hỷ mang đến cho mình hảo vận? Năm ngoái Trần Thiên Kiều làm cái để người căn bản xem không hiểu quyết định. Đương khoa viên công chức có từ chức. Có thể hắn ngay trước một nhà xí nghiệp nhà nước phó tổng cũng quyết định từ chức. Sau đó gia nhập một nhà chứng khoán công ty. Lại sau đó cầm 500 ngàn theo thị trường chứng khoán kiếm được tài chính tạo dựng thịnh đạt mạng lưới. Giống rất nhiều Internet lập nghiệp người đồng dạng, chỉ cần tại BBS bên trong pha được vài ngày như vậy. Thịnh thế đầu tư liền khẳng định nghe nói qua, mà cùng ở tại Trung Hải. Trần Tử Nhĩ cái này có chút danh khí danh tự hắn liền càng không xa lạ gì. Thịnh Đạt có thể nói là vừa mới khởi đầu không lâu. Hắn có một cái xã khu trò chơi ý nghĩ. Trong trò chơi, người chơi có thể nhận nuôi một con chó nhỏ. Chó con sẽ còn sinh nho nhỏ chó. Người chơi có thể thông qua trồng trọt thu hoạch được thu nhập. Nuôi nấng chó con. Cùng lúc đó, mượn nhờ tức thời thông tin phần mềm, người chơi song phương có thể trong trò chơi giao lưu. Kỹ thuật lên thực hiện là không có vấn đề. Ngoài ra hiện tại Internet đại nhiệt, sản phẩm đẩy ra về sau đăng ký nhân số cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ là hắn thật không nghĩ tới có thể tiếp thu được lần này Thịnh Thế đầu tư tổ chức đầu tư hội. Nghị mời, Anies xã khu căn bản không có thu nhập. Thịnh Đạt như là rất nhiều Internet nhỏ xí nghiệp đồng dạng. Ngay tại đốt tiền chờ chết. Cho nên đối với hắn đến nói, đây là niềm vui bất ngờ. Kinh ngạc vui mừng vô cùng. Kinh ngạc vui mừng đến đều có chút không chân thật. Cái này, mình đi nói cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.